Còn các chuyện khác anh ta cũng sốt đặc cán mai. Lưu tiên sinh có chuyện gì anh cứ nói đi, sao lại cứ ập a ập úng? Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa ngồi lại xuống ghế, ra vẻ chăm chú lắng nghe. À, tôi có một việc muốn nhờ anh, sau khi quay về Hồng Kông liệu tôi có thể đi theo anh? Lưu Minh Trương lúc này không dài dòng nữa, nói rõ ràng những điều suy nghĩ trong lòng. À, Lưu tiên sinh, sau khi trở về Hồng Kông, tôi phải quay trở lại trường học nên không cơ. À, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, môi giới chứng khoán như anh nữa. Lục Thiếu Hoa trong lòng thấy tức cười. Thực ra hắn rất thích con người Lưu Minh Trương. Bình tĩnh, quyết đoán, và nhất là rất trung thành. Vì thế nên sau khi trở về Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa quyết tâm thành lập một công ty tài chính và để cho Lưu Minh Trương lên làm quản lý. Nhưng Lưu Minh Trương lại không thật sự nắm bắt được tình hình ở Hồng Kông, nên Lục Thiếu Hoa còn đôi chút do dự. Tuy vậy, nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Minh Trương, hắn muốn trêu anh ta một trận. Hai ra, anh đừng có trêu tôi nữa, tôi biết là anh sẽ không làm như thế mà, sau này còn có nhiều việc phải làm mà. Lưu Minh Trương mặc dù không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, nhưng anh ta có thể chắc chắn 100%. Ngày thứ hai đen tối với anh ta chỉ mới bắt đầu, những trò vui còn đang ở phía sau. Ha ha ha, Lưu tiên sinh thật là người thông minh. Lục Thiếu Hoa gật đầu cũng không nói là đồng ý hay không, cất bước đến cửa phòng rồi quay đầu lại nói: sau khi về Hồng Kông, tôi sẽ cho anh thời gian 2 ngày để tìm hiểu mọi thứ về Hồng Kông, bao gồm cả tiềm lực thị trường công ty. Sau đó sẽ có một lần hành động, đến lúc đó lại quyết định. Mong muốn của Lục Thiếu Hoa rất là rõ. Đây là một thử thách. Nếu như Lưu Minh Trương có thể sau 2 ngày tìm hiểu về Hồng Kông, thì có nghĩa là đồng ý. Nếu Lưu Minh Trương sau 2 ngày không thể nắm rõ được về Hồng Kông thì xin lỗi, mời anh đi sang nơi khác. Lưu Minh Trương thở phào nhẹ nhõm. Đối với thử thách của Lục Thiếu Hoa, anh ta không đặt trong lòng. Mặc dù chỉ có thời hạn là 2 ngày, nhưng anh ta rất tin vào bản thân. Để nắm rõ được tình hình Hồng Kông thì chỉ cần đi thỉnh giáo những người trong ngành là có thể được. Hoặc là những công ty có tiềm lực ở Hồng Kông lại càng dễ dàng. Hoặc tham khảo các tài liệu, phân tích chúng là không thành vấn đề gì rồi. Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Lưu Minh Trương nắm tay thành quả đấm, nghiến chặt răng quay về phía lưng của Lục Thiếu Hoa mà nói: tôi sẽ chờ xem. Được rồi, đã sắp xếp hết đồ đạc thì chuẩn bị ra sân bay thôi, không lại không kịp mất. Lục Thiếu Hoa không quay đầu, nói xong thì bước về phòng. Được, chương 63. Trở về Hồng Kông. 7 giờ tối, chuyến máy bay từ Tokyo về Hồng Kông khởi hành đúng giờ. Lục Thiếu Hoa ngồi ở bên phía cửa sổ, bay qua những vùng ở Tokyo, nhìn xuống những công trình kiến trúc ở phía dưới. Lục Thiếu Hoa cảm thấy muôn vàn xúc động. Hắn biết đời sống kinh tế của Nhật Bản đang từng bước biến hóa. Hiện tại đang phát triển nhưng tương lai ẩn chứa một tai họa ngấm ngầm. Máy bay đã rất nhanh bay qua vùng trời Tokyo. Lục Thiếu Hoa thu lại tầm mắt, buông một tiếng thở dài. Ây, sao vậy, sao lại tự nhiên than thở gì thế? Trần Quốc Bang ngồi bên cạnh bắt đầu nhìn về phía cửa sổ nơi Lục Thiếu Hoa ngồi, và nghĩ hẳn là hắn ta đang ngắm không cảnh bên ngoài cửa sổ, mà lại thốt ra một tiếng thở dài. Thật là kỳ lạ. À, không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, đại ca này, về đến nhà anh đừng nói với bố em chuyện kiếm tiền ở Nhật Bản nhé. Lục Thiếu Hoa không muốn Trần Quốc Bang đem chuyện kiếm tiền ra nói cho Lục Gia Diệu là có hai lý do. Thứ nhất là do số tiền quá lớn, với tính cách của Lục Gia Diệu thì không thể chấp nhận được con số lớn như vậy được. Thứ hai, hắn muốn dùng số tiền này vào việc hữu dụng khác. Nói với cha chẳng khác nào nói với cả gia đình. Đến lúc ấy mọi người lại muốn giữ tiền thì kế hoạch của hắn sẽ bị cản trở mất. Hai ra, không nói với cha em thì có đôi chút hơi bất tiện. Em xem, mua bao nhiêu đồ thế này, cha em chắc chắn sẽ biết là tiêu hết bao nhiêu tiền. Đến lúc đó lại khó mà giải thích được. hơn nữa. Kiếm được bao nhiêu tiền như thế này, nói với cha em thì ông ấy sẽ không phải làm vất vả nữa. Đó không phải là một việc tốt sao? Trần Quốc Bang không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, cũng không nghĩ đến việc số tiền lớn như thế có thể làm cho Lục Gia Diệu bị đau tim, mà chỉ nghĩ đơn thuần là có việc tốt thì cả nhà cùng hưởng. Hai gia, đại ca, để em nói cho anh nghe, số tiền đó em còn định dùng vào việc khác. Về đến Hồng Kông em định mở một công ty. Nếu như nói với cha em, nhất định cha sẽ đòi gửi tiền vào ngân hàng để lấy ít tiền lãi. Không bằng dùng tiền mà đầu tư vào cái khác để nó sinh lời còn hơn. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, với con mắt tỏ vẻ gạo chưa nấu thành cơm nhìn Trần Quốc Bang. Nghe Lục Thiếu Hoa nói, Trần Quốc Bang suy nghĩ một lúc, thấy có lý. Một khoản tiền lớn như vậy để ở ngân hàng có thể lấy lãi mà sống qua ngày, nhưng mà đem đi đầu tư lại là một việc khác. Chắc chắn là tiền sẽ sinh ra tiền. Ừ, e nói rất có lý, nhưng mà bao nhiêu là quà thế này, đến lúc về đến nhà thì giải thích như thế nào? Ừ, đây đúng là khó nói thật. Hay là thế này, chỉ nói với cha em là kiếm được 1.000 vạn thôi, như thế là hợp tình hợp lý. Đến lúc đó anh cũng bịa ra một chút là được rồi. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ rồi cũng quyết định đồng tình. Sau khi trở về Hồng Kông hắn còn muốn đến Thâm Quyến một chuyến. Hắn vẫn luôn nhớ có mảnh đất cửa sổ thế giới từ đời trước. Mấy năm gần đây thị trường bất động sản Thâm Quyến phát triển rất nhanh, giá đất cũng tăng. Không bằng bây giờ mua lấy một mảnh, như thế sẽ tiêu bớt rất nhiều tiền. Nhất là việc mua đất không thể giấu được Lục Gia Diệu, nên rõ ràng nói kiếm được 1.000 vạn, sau đó đi mua đất thì cũng coi như hợp lý. Như vậy không được tốt lắm, anh lại đi nói lừa cha em. Trần Quốc Bang lộ ra vẻ khó xử. Hai gia, đại ca, đấy chỉ là lời nói dối vô hại. Trần Quốc Bang xua xua tay biểu thị quyết định như vậy. Vậy được rồi. Trần Quốc Bang chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý, trong lòng thầm nhủ, chỉ là nói dối một chút thôi mà. Sau khi Trần Quốc Bang đồng ý rồi, Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ làm thế nào để làm cho Trần Quốc Bang rút lui. Sau cái ngày thứ hai đen tối ấy, Lục Thiếu Hoa hiểu rằng nếu để Trần Quốc Bang lại là một vật cản đường vì lúc nào anh ta cũng có thể nói với cha hắn, khiến hắn không thể làm khoa chân múa tay. Nhưng hắn lại gặp phải một vấn đề là làm thế nào để anh ta rút lui. Lục Thiếu Hoa mặc dù muốn tách khỏi Trần Quốc Bang, nhưng lại không muốn lãng phí người tài như anh ta. Cho dù có tách anh ta ra, cũng phải tìm một nơi để anh ta phát huy tài năng. Quân nhân hai từ này liên tục xuất hiện trong đầu của Lục Thiếu Hoa. Ai già, làm sao mình lại có thể quên chuyện này được cơ chứ? Bây giờ đã là cuối năm 1987 rồi. Liên Xô đã bắt đầu giở thủ đoạn. Nếu như để Trần Quốc Bang đi Liên Xô để giao thiệp với quân đội bên đó, thì đúng là điểm mạnh của anh ta rồi. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu, suýt chút nữa thì quên mất chuyện Liên Xô. Tổng thống Liên Xô ngày 25 tháng 12 năm 1991 tuyên bố từ chức, cũng đồng nghĩa là Liên Xô chính thức tan rã. Đến lúc đó nhân tài sẽ bỏ đi hàng loạt. Đối với kẻ được sống lại là Lục Thiếu Hoa mà nói là vô cùng quan trọng. Cái ngành hắn muốn đề cập trong tương lai cũng không thể thiếu được khoa học kỹ thuật. Vì vậy nên hắn quyết tâm để Trần Quốc Bang phải sang Liên Xô. Đương nhiên, để Trần Quốc Bang sang Liên Xô không chỉ đơn giản là giao thiệp với quân đội bên ấy, mà trong thời kỳ cuối những năm 80, Liên Xô hẳn là phải thiếu những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Cho dù là sau hay trước khi tan rã, thì đây đúng là một cơ hội kiếm tiền rất tốt. Nếu như có thể mở một nhà máy sản xuất đồ dùng sinh hoạt và đưa sang bán tại Liên Xô, thì đúng là tiền bạc cứ ào ào mà đến. Kiếm tiền là một việc khác, để cho Trần Quốc Bang đến đó trước để quan thương câu kết. Đến lúc đó thì đào ra hàng loạt nhân tài. Một công đôi việc, một cục đá hạ được 3 con chim. Và đương nhiên con chim thứ 3 có nghĩa là có thể tách khỏi Trần Quốc Bang. Đã có tính toán như vậy, các bước tiếp theo dần dần hình thành trong đầu hắn.

Bên trên bày la liệt giấy gấp. Nhìn mới biết bên trên viết tư liệu của một số công ty. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không nhìn nhiều. Ngẩng đầu nhìn Lưu Minh Trương nói: theo em lên tầng 2 có chút việc cần bàn với anh. Được. Lưu Minh Trương lên tiếng, rồi thu dọn mọi thứ trên bàn, ôm trên người rồi theo Lục Thiếu Hoa lên tầng 2. Lục Thiếu Hoa gọi Lưu Minh Trương lên phòng sách không ngoài việc gì khác, chính là việc thu mua cổ phiếu của một số công ty Hong Kong. Vốn hắn cho Lưu Minh Trương 2 ngày để thu thập tài liệu, nhưng Lưu Minh Trương chỉ dùng một buổi sáng đã thu thập được nhiều như vậy. Làm hắn thấy lạ. Lưu Minh Trương dùng thủ đoạn gì mà có thể thu thập được tài liệu trong thời gian ngắn như vậy chứ? Tất nhiên, tò mò là một phần. Phần còn lại là Lục Thiếu Hoa cũng muốn biết tình hình những công ty đó. Chỉ có biết được tình hình của công ty đó mới dám quyết định đầu tư hay không. Bước tiếp theo phương án hành động mới có thể vạch ra. Dù gì thì thời gian cũng không còn nhiều. Một thời gian nữa thì trường cổ phiếu Hong Kong sẽ trở lại. Chương 66. Mục tiêu. Đi vào thư phòng. Lục Thiếu Hoa ngồi vào bàn làm việc. Lưu Minh Trương đi ngay sát phía sau cũng tiến vào. Để tập tài liệu trên bàn sau đó quay lại đóng cửa phòng. Rồi mới ngồi xuống đối diện với Lục Thiếu Hoa. Nhìn Lưu Minh Trương ngồi xuống, Lục Thiếu Hoa chỉ tập tài liệu trên bàn nói: những thứ này hôm nay anh thu thập được đấy à? Không, tôi nhờ một lớp trưởng giúp tôi mới có thể thu thập được nhanh như thế. Lưu Minh Trương lắc đầu đáp lại câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Vậy à? Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, tay với lấy tập tài liệu mở ra xem. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ tới Lưu Minh Trương. Đã quen biết anh ta chưa đến nửa tháng. Trong nửa tháng ấy cũng chưa bao giờ nghe kể về hoàn cảnh của anh ta. Nhưng bây giờ đã thấy, anh ta không hề đơn giản. Không ngờ có lớp trưởng giúp anh ta lại có thể nhanh đến thế mà tìm được bao nhiêu tài liệu. Đọc một lát, Lục Thiếu Hoa bỏ tập tài liệu xuống cười. Lớp trưởng của anh thật không đơn giản, không ngờ lại có thể tìm được nhiều tài liệu chi tiết đến như vậy. Ha ha, anh ta là một người chuyên môi giới chứng khoán mà. Số tài liệu này cũng là do anh ta đã sưu tầm 2 năm nay rồi. Đây đều là của công ty Thương Thị. Còn các thứ khác mai tôi sẽ nghĩ cách. Lưu Minh Trương gãi gãi đầu, hình như rất dễ chịu trước lời khích lệ của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa khen ngợi lớp trưởng cũng như khen ngợi anh ta. Dù sao cũng do quan hệ của anh ta. Nếu không không thể nhanh như vậy mà lấy được bao nhiêu là tài liệu. Ủa, nhà môi giới chứng khoán. Ấn tượng đầu tiên mà Lục Thiếu Hoa cảm thấy đó chính là vị lớp trưởng mà Lưu Minh Trương nói không hề đơn giản. Bởi vì là một nhà môi giới chứng khoán chỉ tuân theo sự phân công của ông chủ mà hành động và phân tích thị trường để đưa ra ý kiến cho ông chủ là được. Còn anh ta đã sưu tầm được những tài liệu này. Có thể nói là người này không đơn giản. Tuy nhiên trong đầu Lục Thiếu Hoa lại xuất hiện một dấu hỏi. Tại sao Lưu Minh Trương lại quen một lớp trưởng như vậy? Còn phải đi đến sở giao dịch chứng khoán tìm vận may để tìm việc. Nhìn vẻ mặt Lục Thiếu Hoa biến đổi không ngừng, Lưu Minh Trương ngẫm nghĩ một chút là có thể biết tại sao. Có phải anh rất hoài nghi tôi có lớp trưởng ở đó tại sao lại phải đi đến sở chứng khoán để tìm việc? Đúng thế. Lục Thiếu Hoa không vì Lưu Minh Trương nói đúng những gì trong lòng anh ta mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại lại rõ ràng thừa nhận. Tôi muốn dựa vào chính mình. Đáp án này hình như không liên quan gì đến câu hỏi, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn hoàn toàn hiểu được tâm lý của Lưu Minh Trương. Một người vừa mới du học từ Nhật trở về, muốn lăn lộn cuộc sống ở Hồng Kông. Chỉ có hai cách. Nếu không phải là do bản thân đủ tự tin, thì là do anh ta quá dốt nát. Nhưng đương nhiên Lưu Minh Trương không phải là một kẻ ngô ngốc. Cậu thật không tồi. Lục Thiếu Hoa hồi lâu mới nói. Bốn chữ này thốt ra từ miệng Lục Thiếu Hoa không phải là đơn giản. Đối với kẻ được tái sinh như hắn, ba chữ thật không tồi mang một ý nghĩa đã thoát khỏi cái nghĩa nguyên bản của nó. Lưu Minh Trương chỉ cười khẽ, nhưng khuôn mặt thì hồng cả lên, chứng tỏ rằng việc Lục Thiếu Hoa khen ngợi làm anh ta rất thỏa mãn. Tốt lắm, vừa hay tôi cũng đã xem lướt qua tài liệu. Những tài liệu này rất tỉ mỉ. anh cũng xem kỹ đi. Về phần anh nói đến vấn đề ba nhánh của công ty thượng thì không cần sưu tầm nữa. Tôi trước mắt chỉ cần một nhánh là được. Lục Thiếu Hoa nghĩ một lát. Hắn nghĩ chỉ cần mua lại một nhánh của công ty thượng thì là được rồi. Không nên động đến những cái khác. Tiền kiếm được ít không nói. Quầy hàng bày ra quá nhiều. Thì tiền đầu tư vào sẽ cần nhiều. Trước mắt hắn có hơn 1 tỷ. Nhưng hắn lại muốn đầu tư cả vào một vài lĩnh vực khác nên cũng cần phải để tiền ra. Tốt rồi. Vì đi sưu tầm tài liệu mấy ngày nay Lưu Minh Trương cũng đã đau đầu rồi. Nghe lời của Lục Thiếu Hoa. Rồi thở phao một tiếng. Cũng coi như là độ khó của khảo nghiệm của Lục Thiếu Hoa cũng đã hạ xuống rồi. Lục Thiếu Hoa lần này không nói gì. Chăm chú xem tập tài liệu trong tay. Tài liệu này có một phần liên quan đến tập đoàn công ty hữu hạn Cửu Long. Đối với tập đoàn công ty này hắn cũng có một vài ấn tượng. Ở thế kỷ 21, công ty này ở trong nước hoạt động nhiều lĩnh vực. Chủ yếu là phát triển chiến lược trọng điểm về bất động sản và xây dựng ở Đại Lục và Hồng Kông. Ở cùng châu Thổ Châu Giang và các vùng duyên hải Trung Quốc. Tích cực mở rộng hóa nghiệp vụ ở các bến tàu. Nhằm thu được các thành quả của người Hoa Kiều. Sau khi xem phần giới thiệu một lúc, Lục Thiếu Hoa đem toàn bộ tài liệu đưa cho Lưu Minh Trương. Rồi lấy tài liệu công ty cổ phần hơn. Sơ. Mơ. Cơ. Ra xem. Tập đoàn công ty hữu hạn Bảo Phúc. Công ty cổ phần Mậu Thịnh. Thư phòng yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy lật đi lật lại. Lục Thiếu Hoa chăm chú xem tài liệu. Lưu Minh Trương cũng đang xem tài liệu Lục Thiếu Hoa đưa cho. Anh ta biết Lục Thiếu Hoa đưa cho anh ta đều là mục tiêu hành động lần này. Nên anh ta cũng chăm chú xem kỹ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng lấy ra các công ty chuẩn bị thu mua. Từ công ty thực nghiệm Trường Giang của Lý Gia Thành đến công ty của Hoắc Gia. Hắn bỏ tài liệu sang một bên nói. Anh là người Hồng Kông có lẽ đã nghe về Lý Gia Thành, Hoắc Gia, chứ? Lưu Minh Trương đang ngồi chăm chú xem tài liệu bỗng giật mình vì bị Lục Thiếu Hoa hỏi. Suýt chút nữa thì làm rơi hết tài liệu trong tay xuống đất. May mà có đôi tay linh hoạt nên đỡ được. Vỗ vỡ ngực cho bình tâm một chút rồi nói. Cũng đã nghe qua. Ừ, vậy anh xem những tài liệu trong tay xem có cái nào là của bọn họ không? Lục Thiếu Hoa định là không thu mua các cổ phần của các công ty của những người thế hệ sau này. Nên mới đề phòng. Để cho Lưu Minh Trương xác nhận lại một lần nữa. Không có. Lưu Minh Trương trầm ngâm một lát mới trả lời. Anh ta sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Đối với những người nổi tiếng cũng ít nhiều nghe nói. Nên vừa nhìn tài liệu mà Lục Thiếu Hoa đưa cho. Anh ta cũng đã thầm nhẩm tính. Bây giờ Lục Thiếu Hoa lại hỏi. Anh ta chỉ cần nghĩ một lát là có thể có đáp án rồi. Vậy là tốt rồi, trước mắt như thế đi. Đúng rồi. Vài ngày nữa tôi phải về Thâm Quyến một chuyến. Có thể cần nhiều thời gian mới quay lại. Tôi để lại 250 triệu đô la để anh xử lý công việc. Hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Trước mắt đã định ra như thế. Lại qua ngày thứ hai đen tối. Số tiền trong tài khoản đã lên tới 375 triệu đô la rồi. Đổi ra đô la Hồng Kông là mấy tỷ rồi. Anh tin tưởng tôi thế sao? Lưu Minh Trương nghe xong giật bắn mình. Nếu như Lục Thiếu Hoa ở Hồng Kông mà đưa cho anh ta 250 triệu thì còn được. Nhưng đằng này hắn ta lại trở về Thâm Quyến. Ở Hồng Kông chỉ có mình anh ta. Nếu nghi ngờ người thì không nên dùng, còn đã dùng thì không nên nghi ngờ. Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Trương một cái, tay gõ gõ theo nhịp điệu lên trên bàn, sau một lúc lâu mới nói. Bắt đầu từ ngày mai anh hãy tìm cách để nắm rõ về thị trường Hồng Kông. Sau đó đến ngân hàng đổi tiền. Tôi muốn để cho tài chính có được con số lớn nhất. Khi Lưu Minh Trương nghe nói đến nếu nghi ngờ người thì không nên dùng. Còn đã dùng thì không nên nghi ngờ liền nhớ đến lúc ở Tokyo. Lục Thiếu Hoa dám đưa cho anh ta 100 triệu đô la để đi giao dịch. Bây giờ đưa cho anh ta lần thứ nhất là để thử. Nhưng lần thứ hai là đã tín nhiệm. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi thỉnh giáo lớp trưởng một chút, đến chiều sẽ đi ra ngân hàng một chuyến. Được, anh tự sắp xếp thời gian, ngày kia bắt đầu hành động. À, suýt nữa quên mất chuyện này. Anh còn phải giúp tôi đăng ký với một công ty tài chính. Người đại diện danh nghĩa pháp nhân thì lấy tên anh. Về phần hành động thế nào, mời một số người có kinh nghiệm đến giúp. Nếu vị lớp trưởng của anh có muốn đến thì hãy mời anh ta. Tất cả các việc đều không cần hỏi tôi, anh toàn quyền quyết định. Lục Thiếu Hoa là một người hiểu được ủy quyền. 250 triệu đô còn có thể đưa cho anh ta hết. Để cho anh ta một chút quyền lực là đúng. Vị lớp trưởng của tôi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với anh ta xem sao. Thành lập công ty tương đối phức tạp, không thể vội vàng được. Lưu Minh Trương lúc đó đã hết sức nhiệt tình. Lục Thiếu Hoa đưa cho anh ta bao nhiêu tiền thì không nói, lại cho anh ta cả quyền hành, làm cho anh ta rất hứng phấn. Ừ, việc đăng ký thành lập công ty không vội, chậm chậm cũng không sao. Anh cũng lưu ý một chút về địa điểm thuê để làm văn phòng của công ty. Đã cho cả quyền, có thể nói công việc ở Hồng Kông này đều giao cho một mình Lưu Minh Trương xử lý. Vâng, vậy tên công ty sẽ là gì? Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ đến việc này, nên khi Lưu Minh Trương hỏi, hình như cũng đồng thời nói ra luôn. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Lưu Minh Trương có một chút khó hiểu, tưởng là đã nghe nhầm. Phượng Hoàng là một trong bốn tứ đại thần thú trong truyền thuyết của Trung Hoa. Hai chữ này lại đại diện cho nữ giới nhiều hơn. Đúng, Lục Thiếu Hoa nghiêm túc gật đầu. Đối với tên của công ty, hắn đã nghĩ rất lâu. Lấy tên này vì kiếp trước hắn đã bị tiểu thuyết Tú Chân làm mê hoặc, làm hắn thích cái tên Phượng Hoàng này một cách bất thường. Được, tôi sẽ nhanh chóng làm tốt việc này, làm như chính mình không thể nghe nhầm. Và dù nói thế nào Lục Thiếu Hoa cũng là ông chủ của anh ta, nên Lưu Minh Trương cũng cho rằng việc này chỉ có thể coi như đã được phân công là được rồi. Tốt rồi. Chương 67. Sắp đặt xong xuôi. Nhìn Lưu Minh Trương đi ra khỏi phòng, Lục Thiếu Hoa chìm vào trầm tư. Hắn không biết là có nên tin tưởng vào Lưu Minh Trương hay không. Dù sao cũng mới quen biết được nửa tháng. Nếu như Lưu Minh Trương là một người có lý tưởng, theo đuổi mục đích, thì chắc chắc sẽ không làm bậy, năng nhặt chặt bị. Tiền thì mãi mãi không thể kiếm hết được. Đi theo Lục Thiếu Hoa, tương lai của anh ra có thể rạng rỡ. Nhưng nếu nhìn thấy tiền mà sáng mắt lên, ôm tiền chạy trốn, mặc dù có thể sống cuộc sống của kẻ có tiền, nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Nên nếu là người biết suy nghĩ một chút cũng sẽ không dám mạo hiểm. Ai ra, hy vọng là sẽ không nhìn nhầm người. Lục Thiếu Hoa lắc đầu, hắn tin vào con mắt của mình. Lưu Minh Trương không phải là người như thế. Ngày cuối cùng ở Tokyo, tổng số là hơn 300 triệu đô la, nhưng Lưu Minh Trương không hề ôm tiền mà bỏ chạy. Nên bây giờ 250 triệu đô la cũng mới tương đương với hơn 700 triệu đô la Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa ngồi trong thư phòng mà quên đi thời gian. Đến tận lúc Trần Quốc Bang lên gọi hắn xuống ăn cơm thì hắn mới biết là trời đã tối rồi. Sau khi Lưu Minh Trương đi khỏi, hắn nghĩ rất nhiều. Đã sống lại được hơn một năm rồi. Từ việc vận chuyển vải đến Thâm Quyến rồi tham gia vào ngày thứ hai đen tối, làm hắn cảm thấy xúc động rất lâu. Mặc dù lúc này tài sản của hắn đã là hơn 300 gần 400 triệu đô la, nhưng đối với hắn, đây chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi. Một người chỉ muốn bình an với hoàn cảnh hiện tại thì mãi mãi không bao giờ có thể có thành tích gì xuất sắc được. Chỉ khi có nhiều dã tâm, xem thường mạo hiểm, dám đấu tranh đến tiếng nói cuối cùng. Huống hồ Lục Thiếu Hoa một kẻ sống lại, trong đầu óc hắn không bao giờ có hai chữ mạo hiểm, có chăng cũng chỉ là hai chữ đấu tranh ăn xong cơm tối. Lục Thiếu Hoa liền về phòng. Hắn chuẩn bị lập ra một hợp đồng với Lưu Minh Trương. Khi hắn ta xem trong tiểu thuyết ở kiếp sau, rất nhiều diễn viên khi thành lập công ty đều để cho bọn thuộc hạ xử lý, đều là cung cấp cổ phấn. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại không làm như vậy.